Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chất tử chất nữ. Cứu nàng? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cũng trúng độc? Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc. Lần trước cứu Bạch Vân Tuyết hai tỷ muội thời điểm, biết rõ trong các nàng độc, nhưng hắn cũng không có phát hiện Tuyết Long Sử Bao Quát Thiên Long Bát Tướng có dấu hiệu trúng độc. Quy Long dùng lắc lắc đầu nói, chúng ta không có trúng độc, nhưng chúng ta thứ ở trên thân so độc dược còn muốn đáng sợ. A, thứ gì? Gen dược vật. Nguyên lai Thiên Long Bát Tướng sở dĩ mạnh như vậy, trừ bọn họ bản thân liền là võ đạo cường giả bên ngoài, còn bị tiêm vào gen dược vật. Một khi tiêm vào gen dược vật, thân thể con người gen liền sẽ phát sinh đột biến, có được thường nhân không có siêu cường lực lượng. Thật giống như cường long, kích phát trong cơ thể tiềm năng về sau, thì trở nên giống như dã thú, lực lớn vô cùng. Thế nhưng là, gen dược vật có thể khiến người biến cường đại, đồng thời cũng có một cái phi thường chí mạng tai họa ngầm. Chính là phục dụng gen dược vật về sau, trong cơ thể gen hội không đoạn phát sinh tách ra, không ngừng tăng cường, mà người thân thể nhưng lại có cực hạn chịu đựng. Một khi vượt qua cực hạn này, liền sẽ phát cuồng, mất lý trí, biến thành sát nhân cuồng ma, cuối cùng bạo thể mà chết. Chỉ có định kỳ phục dụng Long Vương ban cho giải dược, mới có thể tạm thời ngăn chặn. Quy Long dùng một mặt thống khổ nói, chúng ta cũng không phải là thiên sinh ác nhân, chúng ta cũng muốn làm người tốt, chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Hắn lại chỉ Tuyết Long Sử nói, nàng là chúng ta nhỏ nhất muội muội, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa từng giết người. Mỗi lần nhiệm vụ của nàng cũng là chúng ta giúp nàng hoàn thành. Chúng ta mặc dù không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ, nhưng chúng ta đã sớm đem đối phương coi là thân nhân. Chúng ta giết người như ngoé thì cũng thôi đi, nhưng ta không hy vọng chúng ta nhỏ nhất muội muội một dạng đầy tay huyết tinh. Yến Phong nhẹ gật đầu. Xác thực, từ đầu đến cuối hắn cũng không có lại Tuyết Long Sử trên thân phát giác được sát cơ. Bằng không mà nói, hắn đã sớm giết nàng. Đại ca, đừng nói nữa. Tuyết Long Sử lôi kéo Uy Long Dùng cánh tay. Hai mắt rưng rưng, Uy Long Dùng nắm Tuyết Long Sử tay. Nói, ta biết ngươi cứu Bạch Vân Tuyết, Bạch Vân Xương hai tỷ muội. Nhưng ngươi biết không, chính là nàng thả đi các nàng. Bằng không mà nói, hai người bọn họ hiện tại đã là người chết. Bịch, Quy Long Dùng đột nhiên quỳ xuống Yến Phong trước mặt. Tuyết Long Sử cuống quýt giữ chặt hắn. Nói, đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Diêm Vương các hạ, chúng ta đầy tay huyết tinh. Chết không có gì đáng tiếc. Cho dù chết không, sớm muộn cũng sẽ nhận trời phạt. Có thể nàng không giống nhau. Nàng không có lý do gì thụ dạng này tra tấn. Van cầu ngươi mau cứu nàng a. Quy Long Dùng nhìn xem Yến Phong, gương mặt khẩn cầu. Yến Phong tiến lên một bước, một phát bắt được Tuyết Long Sử cổ tay, kiểm tra một hồi, nhíu mày nói, nếu như là trúng độc, ta có thể cứu nàng, nhưng loại này gen cái quái gì, không là sở trường của ta, ta cũng không cứu được nàng. Được nghe lời này, Quy Long Dùng trên mặt lập tức xuất hiện thất vọng thâm tình. Nhìn xem Tuyết Long Sử thống khổ nói, vì sao, lão thiên vì sao không công bình như vậy, liền một lựa chọn cũng không chịu cho chúng ta. Tuyết Long Sử lôi kéo tay của hắn, mỉm cười nói, đại ca, không có quan hệ, qua nhiều năm như vậy các ngươi vẫn luôn coi ta là làm thân sinh muội muội đến đối đãi, ta cũng thỏa mãn. Uy uy, đừng làm cùng sinh ly tử biệt giống như có được hay không. Ta cứu không được các ngươi. Không nói người khác cứu không được à? Yến Phong kêu lên. Quy Long Dùng lắc đầu nói, không thể nào, ngươi là ta đã từng gặp cái thứ nhất có thể khống chế chúng ta tự bạo ngươi. Nếu như ngay cả ngươi đều không cách nào hóa giải chúng ta lực lượng trong cơ thể, còn có thể là ai có thể giúp chúng ta? Nếu như là nghiên cứu ra gen dược vật người đâu? Yến Phong nói, ngươi là nói Long Vương đại nhân. Hắn làm sao lại giúp chúng ta hóa giải? Các ngươi Long Vương đại nhân có hay không bản sự này ta không biết. nhưng ta biết gen dược vật nhất định không phải hắn nghiên chế. Hơn nữa, người kia cũng tuyệt đối không thể nào là các ngươi Long Vương đại nhân. Loại này gen dược vật, tại trước đây thật lâu Yến Phong liền biết Đồng Đồng đã tại nghiên cứu. Lúc trước hắn đánh vào Vương gia, hắn đã giết Vương Thành Long, liền biết Đồng Đồng gen dược vật hẳn là nghiên cứu chế tạo thành công. Đồng thời đã vận dụng tại lão nha đội dự bị viên trên thân. Mà Long Sào Thiên Long bát tướng trên người gen dược vật thế mà cùng Đồng Đồng như vậy tương tự. Hắn có thể không tin trên đời này còn có một cái khác cùng Đồng Đồng không phân cao thấp khủng bố. Thiên tài, hơn nữa nghiên cứu chế ra cái gì cũng một dạng. Không hề nghi ngờ, Long Sào gen dược vật tuyệt đối là có người trộm lấy Đồng Đồng. Không chỉ có là gen dược vật, còn có trước đó hắn tại Thiên Quốc Tập đoàn được không tử chiến sĩ thành quả nghiên cứu. Người biết là ai nghiên cứu chế ra? Quy Long dùng gương mặt kinh hỉ. Tuyết Long Sử cũng là thần sắc kích động vô cùng. Trên đời này không có người không sợ chết. Mỹ nữ cũng muốn sống lâu mấy năm. Cái này các ngươi có thể yên tâm. Ta nghĩ nàng sẽ phi thường nguyện ý giúp ngươi. Chỉ bất quá có thể giúp được bận bịu ta cũng không biết. Có lẽ liền nàng đều không có tìm được biện pháp giải quyết. Hắn có thể mời Đồng Đồng ra tay giúp đỡ, nhưng hắn không thể xác định Đồng Đồng có thể giải quyết. Nếu như Đồng Đồng đã tìm được phá giải gen dược vật tác dụng phụ biện pháp, tin tưởng nhất định sẽ diện tích lớn mở rộng. Mà gen dược vật trừ bỏ tại lão nha đội dự bị viên trên thân dùng thử bên ngoài, không nghe nói địa phương khác có lại dùng, không có quan hệ, có một chút hy vọng luôn luôn tốt, coi như đến lúc đó thực còn muốn chết. Cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Quy Long dùng coi như khoát đạt nói ra. Tốt rồi. Điều kiện của ngươi ta đã đáp ứng ngươi. Hiện tại tới phiên ngươi. Yến Phong nói. Quy Long dùng sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Nói. Liên quan tới thái tử tin tức. Ta biết cũng không nhiều. Không biết có thể không thể giúp được ngươi. Thái tử. Yến Phong lông mày nhướn lên. Không sai. Hắn là chúng ta Long Sào Thái Tử, là trừ Long Vương đại nhân bên ngoài, địa vị nhất cao quý người. Hắn bây giờ ở nơi nào? Yến Phong kích động hỏi, lúc đầu cũng không có ôm nhiều hy vọng, không nghĩ tới Uy Long Dùng thực biết rõ người kia tung tích. Không biết, Uy Long Dùng lắc lắc đầu nói, hắn tại 5 năm trước rời đi, lại cũng chưa từng xuất hiện. Yến Phong khí tức đột nhiên biến lăng lệ. Một cái lắc mình đến Uy Long Dùng trước mặt, một cái nắm được cổ của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, ta sở dĩ lưu các ngươi đến bây giờ, chính là hy vọng được hắn nhiều tin tức hơn, nếu như ta không lấy được, các ngươi tất cả đều muốn chết. Tuyết Long Sử liền vội vàng tiến lên giữ chặt Yến Phong cánh tay, nói, coi như ngươi bây giờ giết chúng ta cũng vô dụng, hắn rời đi Long Sào về sau. Chúng ta thực không biết tin tức của hắn. Yến Phong hơi bình phục một lần cảm xúc. Buông lỏng ra Uy Long Sứ. Nói. Hắn vì sao lại rời đi. Khụ khụ. Uy Long Dùng bưng bít lấy cổ. Để cho hô hấp biến thông thuận về sau. Nói. Nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta nghĩ chắc là hắn cùng Long Vương đại nhân ý kiến không hợp đưa đến. Bởi vì hắn vẫn luôn phi thường phản đối Long Vương đại nhân. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Tuyết Long Sử, nói, có lẽ nàng biết đến càng nhiều. Yến Phong nhìn về phía Tuyết Long Sử, Tuyết Long Sử cắn môi một cái nói, tỷ tỷ của ta là thái tử người yêu. Yến Phong sững sờ, hắn người yêu, cái kia há không phải là của mình tàu tử, cái kia tiểu nương bì này lại là chị dâu muội muội. Đảo đi đảo lại còn là thân thích a, còn tốt lúc trước không có ra tay. Nếu là đến lúc đó, tên kia biết mình giết chết hắn cô em vợ, còn không cùng bản thân liều mạng a. Ta nghĩ nguyên nhân căn bản nhất nên là tỷ tỷ ta mang thai. Tuyết Long Sử do dự một chút nói, ta dựa vào. Yến Phong lập tức nhảy, một phát bắt được Tuyết Long Sử bả vai, kích động nói, hài tử hiện tại ở đâu nhi? Là nam hay là nữ? Lớn lên như ta không? Không. Lớn lên giống cha hắn không? Không nghĩ tới thậm chí ngay cả hài tử đều sinh ra. Hơn nữa còn là 5 năm trước. Vậy nói rõ hài tử chỉ ít đều 4 tuổi. Nghĩ đến đột nhiên toát ra từng bước chất tử hoặc là chất nữ gọi hắn bằng chú. Hắn có một loại không nói được không hiểu tình cảm. A, người buông tay a. Có thể là Yến Phong bắt quá chặt. Tuyết Long Sử đau nước mắt đều mau ra đây. A, không có ý tứ. Ta ra tay nặng. Yến Phong vội vàng ngượng ngùng buông lỏng tay ra. Sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Tuyết Long Sử. Tuyết Long Sử cúi đầu nói. Lúc trước tỷ tỷ của ta mang thai về sau. Long Vương liền muốn giết nàng. Nàng chỉ có thể đào tẩu. Cuối cùng Long Vương xuất động huyết long vệ phụ trách truy sát. Đuổi giết kết quả cũng không biết. Không ai dám hỏi. Yến Phong một quyền đập vào trên giường. Lập tức đem một cái giường đập chia năm xẻ bảy. Mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra. Chó má Long Vương. Một đầu lão nê thu còn tạm được. Dám đụng đến ta chất tử chất nữ. Người chán sống rồi. Tuyết Long Sử lại nói. Cuối cùng thái tử cùng Long Vương lớn ầm ĩ một trận về sau. Liền rời đi. Về sau lại cũng không trở về nữa. Bằng không mà nói. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Long Sào biến thành bộ dáng bây giờ. Biến thành bộ dáng gì? Yến Phong hỏi. Quy Long dùng thở dài một tiếng nói. Ta nghĩ lấy các hạ tổ chức tình báo. Nên đối với Long Sào không tính lạ lẫm. Chẳng lẽ liền không có nhìn ra bây giờ Long Sào đã không phải là trước kia Long Sào sao? Yến Phong cười hắc hắc. Nói, ta đối với Long Sào xác thực không tính lạ lẫm. Bất quá là một đám vai hề nhảy nhót mà thôi. Hiện tại xem ra nhưng lại coi thường các ngươi. Quy Long Dùng cũng không có để ý Yến Phong đối với. Long Sào khinh thị. Nói, người nói không sai. Trước kia Long Sào xác thực không phải rất cường đại. Nhiều lắm là xem như nhị lưu tổ chức lính đánh thuê. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nhị lưu tổ chức lính đánh thuê. Lấy Thiên Long bát tướng thực lực. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái. Đều có thể thành lập một cái nhất lưu tổ chức lính đánh thuê. Nhưng lúc kia chúng ta rất đoàn kết. Chúng ta nhận nhiệm vụ cũng điểm mấu chốt của mình. Chúng ta bằng lương tâm làm việc. Mặc dù chúng ta không phải rất cường đại. Nhưng chúng ta không thẹn với lương tâm. Quy Long Dùng trong mắt lộ ra không cam lòng. Nói. Nhưng từ khi người kia đến rồi về sau. Mọi thứ đều biến. Ai? Ta không biết. Quy Long Dùng lắc lắc đầu nói. Từ khi hắn đến rồi về sau. Lập tức liền thay thế thái tử vị trí. Mặc dù mọi người đối với hắn không phục. Không ai có thể là đối thủ của hắn. Hắn quá mạnh. Mạnh đến chúng ta liền dũng khí chống cự đều không có. Hắn trở thành thái tử về sau. Lập tức đại lượng bồi dưỡng tinh anh cao thủ. Mà hắn phương pháp chính là tiêm vào gen dược vật. Mà chúng ta Thiên Long bát tướng chính là mấy trăm người bên trong duy nhất còn sống sót. Nói đến, đây, Quy Long Dùng trong mắt tràn đầy oán hận. Tuyết Long Sử con mắt cũng đỏ. Như thông không phải Long Vương cảm thấy dạng này tổn thất quá lớn. Ngăn trở hắn, có thể sẽ có nhiều người hơn mất mạng. Nhưng mà, hắn cũng không có đến đây dừng tay. Mà là dùng một loại khác dược vật bồi dưỡng tử sĩ. Loại thuốc này vật càng thêm tàn nhẫn. Phục dụng về sau, không chỉ có biến lực lớn vô cùng. Hơn nữa cũng đã mất đi tình cảm của nhân loại. Giống như là không chết quái vật. Phi thường đáng sợ. Nhắc lên không chết quái vật. Tuyết Long Sử trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bất quá, Long Sào xác thực cũng bởi vậy biến cường đại lên, biến cao thủ nhiều như mây. Long Vương dã tâm cũng trở nên lớn hơn, càng thêm lãnh khốc vô tình, không từ thủ đoạn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.